Lạc mất cô dâu Song Hỷ. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô ấy nhất định sẽ cảm thấy con đang uy hiếp cô ấy câu dù lần này có thể xin cho Di được tại ngoại. Lần sau con muốn ba tài nguyên sợ rằng sẽ không dễ như vậy đâu. Huống hồ bấy giờ toàn bộ cư dân mạng đang tẩy chay. Cảnh Thiên, nếu như con bày tê một ỏ ý kiến trái chiều thì sợ rằng sẽ bị ghét. Tần Dịch khó chịu day chán. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, để con suy âm chín hĩ, con muốn một cách vẹn cả đôi đường. Vừa không khiến mình bị ghét, vừa có thể giúp cô ấy. Đồng thời khi giúp cô ấy còn có ba thể cứu vãn được vị trí của con trong lòng cô ấy nữa. Quản lý mới Chiến Lê Xuyên sắp xếp cho Cảnh Thiên nhanh chóng 8 gam phát hiện ra video trên mạng. Nhưng cho dù cô ta có liên hệ với Cảnh Thiên như thế nào thì đối phương cũng không nghe máy. Dù sao cũng là người của Chiến Lê Xuyên, giám đốc điều hành đã ra lệnh cho cô ta có thể vượt cấp báo cáo về tình hình của Cảnh Thiên. Vì vậy quản lý quy hoạch vượt qua Chiến Vũ Hằng, tìm trợ lý Trạch Ngôn. Nhưng kết quả nhận được là giám đốc điều hành đã nghỉ ngơi rồi. Đối với chuyện Cảnh Thiên bị bạo lực mạng, nhà họ Chiến có thể lập tức phản công. Nhưng chuyện liên quan đến mợ chủ, Trạch Ngôn cũng không thể tự quyết định được. Cuối cùng, chỉ có thể bảo quy hoạch yên tâm không cần gấp, đợi sáng mai giám đốc điều hành dậy rồi nói sau. Điều này càng khiến quy hoạch tò mò hơn về thân phận của Cảnh Thiên. Dù sao thì giám đốc điều hành chưa bao giờ có xì căng đan nào, bây giờ lại bị liệt nửa người trên, không thể còn động lòng với phụ nữ được chứ. Có động lòng thì cũng không thể là người có bối cảnh như Cảnh Thiên được. Bài công khai của quy hoạch chỉ có thể dừng lại vì Chiến Lê Xuyên đang nghỉ ngơi, nhưng bạo lực mạng vẫn đang tiếp tục khiến quy hoạch không kìm được mà muốn đập bàn. Một quản lý nổi danh như cô ta chuyên dẫn người mới thì thôi đi, mới dẫn dắt một ngày mà đã bị bạo lực mạng rồi. Danh tiếng của quản lý nổi tiếng như cô ta có còn giữ được nữa không hả? Vì châm cứu cho Chiến Lê Xuyên nên Cảnh Thiên đã cài điện thoại ở chế độ im lặng. Sau khi châm cứu xong, khí trong cơ thể đã được sử dụng hết. Vừa hay ngay bên cạnh phòng bệnh của Chiến Lê Xuyên có một phòng ngủ. Cô ngủ luôn ở đó mà hoàn toàn không biết rằng mình đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió một cách khó hiểu. Khi quy hoạch đang điên dại, trên mạng đột nhiên xuất hiện một ý kiến trái chiều. Tân Dương V, video đã được chỉnh sửa, nhưng tôi không có đoạn video hoàn chỉnh. Cảnh Thiên không sai, nếu Cảnh Thiên sai, tôi đồng ý rời khỏi làng giải trí. Vậy thì anh rút lui đi, cái đồ không danh không tiếng gì, cho rằng mình trông giống thì thật sự là ảnh đề rồi à, mặt khinh thường. JPG, cái bộ mặt ăn theo này, cút đi, đúng là vật họp theo loài, đồ ôm chân cặn bã và đồ thay mặt cặn bã đúng là quá hợp trong làng giải trí. Tân Dương rất ít khi lộ diện. Cho dù là khi bị người khác công kích, khuôn mặt anh ta giống với Vân Tiêu, có dùng lời lẽ ác độc như thế nào thì anh ta cũng không đứng ra giải thích cho bản thân câu nào. Tuy nhiên lần này, sau khi Cảnh Thiên bị bạo lực mạng, anh ta là người đầu tiên công khai lên tiếng chống đối với cộng đồng fan. Người hâm mộ vẫn chưa kịp phản ứng lại khi thấy phát ngôn của thần tượng nhà mình thì lại nhìn thấy nhiều lời lẽ độc ác xuất hiện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mẹ mấy người đẻ mấy người ra, có phải đã bỏ mấy thứ bẩn thỉu trong cuống rốn vào mồm mấy người rồi không, dẫn đến việc mấy người nói ra những lời bẩn thỉu như vậy? Mấy người nhìn thấy thần tượng nhà tôi thay mặt rồi à, không nhìn thấy mà còn không lấy ra được chứng cứ thì chính là tội phỉ báng đấy. Đồ chó chết mồm toàn phân, mẹ mấy người gọi mấy người về ăn xít kìa. Thật sự muốn mở hộp sọ mấy người ra xem bên trong chui ra bao nhiêu con bọ hung. Hãy tin con trai của tôi. Nó không bao giờ nói lung tung, chỉ cần nói Cảnh Thiên không sai thì nhất định là có ẩn tình. Không phải là có ẩn tình sao? Lấy một đoạn video đã được chỉnh sửa ra trêu ai vậy? Có giỏi thì đăng video hoàn chỉnh đi, coi mọi người là thiểu năng à, ngại quá, không tin. Cách chương.